Chương 463, Hắc Bạch Thần Thành. Trước mắt thành trì cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, không có nguy nga cao. Đứng thẳng tường thành, không có phồn hoa hương thịnh cảnh tượng, thậm chí không có cái gì ra dáng cường giả, liếc mắt nhìn qua thậm chí một cái thánh nhân cũng không có, trong thành kiến trúc cũng lộn xộn hết sức, phảng phất tạm thời lập nên sóng nghèo. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên trợn mắt hốt mồm, trong truyền thuyết Thiên Lan di tích đệ nhất thần thành liền là bộ dáng như thế, đây không phải là Hắc Bạch Thần Thành, Hắc Bạch Thần Thành ở phía trên. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hai nữ nghe vậy theo bản năng hướng trên không nhìn lại, trong chốc lát trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, lóe lên một vệt rung động. Trong truyền thuyết Hắc Bạch Thần Thành thế mà chính là một tòa thiên không thành. Chỉ thấy một tòa khổng lồ nguy nga thành chỉ trôi nổi ở trên không, phảng phất một tòa vĩnh hằng tình không chiến hạm, tràn đầy kỳ huyễn màu sắc. Mà lại tòa kia bầu trời thần thành cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, liếc nhìn lại vô biên vô hạn, chỉ có lít nha lít nhít cao. Thẳng nhập mây khu kiến trúc. Cố Khinh Yên dám khẳng định, Nam Man đại lục lên bất luận cái gì một tòa thành trì đều không có Hắc Bạch Thần Thành hùng vĩ. Mà lại làm người ta rung động nhất là, Hắc Bạch Thần Thành chia làm 3 tầng, phảng phất một tòa kim tự tháp tầng tầng đi lên. Truyền thuyết quả nhiên không giả, Hắc Bạch Thần Thành chia làm cơ thành, thượng thành cùng vân thành. Cố Khinh Yên sợ hãi thán nói, một tòa phi phàm như thế thành thị, vẹn vẹn nhìn xem đều cảnh đẹp ý vui, chớ nói chi là tự mình đi tới cảm thụ một phen. Cái kia trước mắt thành trì lại là chuyện gì xảy ra đây? Cố Vân nghi ngờ nhìn lên trước mắt thành trì. Hắc Bạch Thần Thành phía dưới tại sao lại cũng có một tòa thành trì, ấn lý thuyết căn bản không có tồn tại tất yếu đi, mà lại ngay tại Hắc Bạch Thần Thành phía dưới, dưới tình huống bình thường sao lại cho phép bọn hắn kiến tạo thành trì. Tòa thành trì này nhìn vừa mới thành lập không lâu, trước đi hỏi một chút không liền hiểu. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, mấy người một đường hướng về phía trước, rất mau tới đến trước cửa thành có thủ vệ, thỉnh thoảng có vừa đi vừa về binh lính tuần tra, bất quá bọn hắn cũng không có ngăn cản Tịch Thiên Dạ đoàn người, vẹn vẹn liếc mắt một cái liền thả bọn họ đi qua. Tịch Thiên Dạ mấy người tới nội thành, đơn giản một phen nghe ngóng về sau mới rốt cuộc mình bạch tới. Nguyên lai trước mắt thành trì thật vừa mới dựng đi ra, sinh hoạt tại trong thành sinh linh toàn bộ đều là đến từ Thiên Lan thần thổ dân chạy nạn. Nguyên lai, tại Tịch Thiên Dạ mấy người bế quan trong vòng vài ngày. Ma tộc đại quân tại Thiên Lan thần thổ bên trên trắng trận xâm lấn các lớn Thiên Lan chủng tộc, rất nhiều ngày làm chủng tộc đều bị ma tộc đại quân tiêu diệt, một chút chiến bại chủng tộc mất đi lãnh địa không đường có thể đi, chỉ có thể dồn dập đến đây Hắc Bạch thần thành tìm kiếm che chở. Làm sao trong khoảng thời gian ngắn vọt tới Hắc Bạch Thần Thành sinh linh thực sự quá nhiều, Hắc Bạch Thần Thành cũng căn bản chứa không nổi tới. Thế là một đầu khôn sống ngống chết tàn khốc quy tắc xuất hiện, Hắc Bạch Thần Thành văn bản rõ ràng quy định, chỉ có thánh nhân cảnh sinh linh, hoặc là thiên phú chắc tuyệt tuổi trẻ sinh linh mới có thể vào thành, những sinh linh khác hết thể không cho phép vào thành. Kết quả một cách tự nhiên, những cái kia đến đây Hắc Bạch Thần Thành tìm kiếm che chở, lại không có tư cách vào thành sinh linh. Chỉ có thể ngăn ở Hắc Bạch Thần Thành bên ngoài. Một lúc sau, bọn hắn đã tự phát tổ chức tại cùng một chỗ kiến thiết ra một tòa mới thành trì. Khó trách thành bên trong không có thánh nhân cảnh tu sĩ. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là thở dài. Khôn sống ngống chết, cách sinh tồn bên trong tàn khốc nhất một mặt. Chớ nhìn bọn họ ở đây kiến tạo thành thị phảng phất cũng có thể an cư lạc nghiệp, trên thực tế bọn hắn đã ở vào nguy cơ sinh tử bên bờ. Ma tộc đã xâm lấn Thiên Lan thần thổ, tiến đánh Hắc Bạch thần thành cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một khi ma tộc đến đây tiến đánh Hắc Bạch thần thành, như vậy này tòa tuổi trẻ thành trì trong khoảnh khắc liền sẽ bị hủy diệt, trong thành sinh linh cũng sẽ chết sạch. A, vì cái gì không có nhân loại tranh quang đột nhiên phát hiện một cái vấn đề kỳ quái. Toàn bộ trong thành trì có mấy chục loại dị tộc chiếm cứ, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có nhân loại tồn tại. Theo lý thuyết trong nhân loại không cách nào đột phá đến thánh nhân cảnh càng nhiều đi. Bởi vì các ngươi nhân loại có đặc quyền, bất kỳ người nào loại cũng có thể nhập thần thành. Một đạo thanh âm lạnh lùng tại ven đường vang lên. Một cái trên mặt có báo vằn, mọc ra đuôi bọ cạp dị tộc lão nhân lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ mấy người, trong đôi mắt có một tia cửu thị cùng một tia không cam lòng. Không chỉ có trước mắt dị tộc, Tịch Thiên Dạ mấy người tới nội thành cảm giác đầu tiên chính là phảng phất toàn bộ trong thành trì sinh linh đều cửu thị bọn hắn, nhìn ánh mắt của bọn hắn rất là cổ quái cùng hâm mộ. Đặc quyền nhân tộc tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong lại có đặc quyền Cố Vân cùng Cố Khinh Yên đều là sức sở. các nàng đều không ngờ rằng, Thiên Lan thần thổ thổ dân sinh linh đều bị ngăn tại bên ngoài, bọn hắn nhân tộc lại tại không bị ngăn cản trong phạm vi. Thành thị bên trong nhân vọng lấy Tịch Thiên Dạ đoàn người hoặc nhiều hoặc ít có cựu thị, nhưng không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ, phảng phất Tịch Thiên Dạ mấy người nhân tộc thân phận để bọn hắn rất là cố kỵ. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, không nói gì thêm, mang theo Cố Khinh Yên đoàn người một đường đi lên phía trước. Đi tới Hắc Bạch Thần Thành không thể bay đi lên, tự tiện tại Hắc Bạch Thần Thành vùng trời bay lượn sẽ gặp phải Hắc Bạch Thần Thành công kích, tiến vào Hắc Bạch Thần Thành nhất định phải theo đạp không thang mây tiến tới vào, nếu không hết thể coi là người xâm nhập. Rất nhanh Tịch Thiên Dạ đoàn người liền đến trong thành đạp không thang mây. Cái gọi là đạp không thang mây, kỳ thật liền là một tòa chiếm diện tích rộng lớn gác xếp, các trên lầu có lấy Hắc Bạch Thần Thành thủ vệ cùng chấp sự đang làm việc. Nhìn thấy Tịch Thiên Dạ đoàn người tới, quả nhiên không có chút nào ngăn cản, trực tiếp để bọn hắn tiến vào, không cần khảo thí tu vi. Vài vị lấp một thoáng bảng biểu đi, đại hệ nở xong liền có thể vào thành. Một vị dị tộc người trung niên đi vào Tịch Thiên Dạ trước mặt, nắm một phần bảng biểu thả ở trong tay của hắn. Bảng biểu liền là một phần vào thành đăng ký, không có mặt khác nội dung, đơn giản đại hệ nở xong sau vị kia trung niên chấp sự đem bọn hắn đưa vào một tòa cổ xưa tế đàn bên trên. Không gian truyền tống trận Cố Khinh Yên tâm tình rất là xúc động, tại Nam Man Đại Lục bên trên có thế không có không gian truyền tống trận, cũng chỉ có Hắc Bạch Thần Thành này loại thượng cổ di tích bên trong mới có. Chỉ thấy tế đàn hào quang lóe lên, một cỗ không gian lực lượng bao phủ trên người bọn hắn, sau một khắc bọn hắn liền toàn bộ biến mất tại chỗ. Tịch Thiên Dạ vị kia Hắc Bạch Thần Thành trung niên chấp sự nhìn lấy trong tay một phần vào thành đơn đăng ký, biểu lộ rất là cổ quái cùng ngây người. Nhưng hắn vẹn vẹn ngây người trong nháy mắt, liền bỗng nhiên đưa tới thủ hạ phân phó nói, nhanh, nắm này người tới Hắc Bạch Thần Thành tin tức truyền đưa lên, lập tức, không cho phép có bất kỳ trì hoãn. Quang mang lấp lánh, Tịch Thiên Dạ đoàn người xuất hiện tại một tòa đàn tế cổ kính bên trên, cùng đạp không thang mây bên trong tế đàn không kém bao nhiêu. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân tò mò nhìn chung quanh, phát hiện các nàng hiện tại vị ở một tòa cổ xưa nội thành một góc, chung quanh có rất nhiều truyền tống tế đàn. Thỉnh thoảng có người tại truyền tống trong tế đàn lở xuyên qua vừa đi vừa về. Hiển nhiên nơi đây chính là Hắc Bạch Thần Thành một chỗ tập trung truyền tống chỗ. Chủ nhân Tịch Thiên Dạ không ngờ tới là, bọn hắn mới vừa đi ra truyền tống trung tâm, một đạo thanh âm quen thuộc ngay tại cách đó không xa vang lên. Chỉ thấy Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh ra hiện tại trong tầm mắt của hắn, hai người trước khi đi vội vàng, nhanh chân đi về phía bên này. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.